Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau bao nhiêu năm, có lẽ họ là người đau đớn nhất sau cái chết của con gái mình. Và tôi cũng mạn phép xin ông đừng công bố những thứ như là ma túy hay những video thác loạn của cô ấy cho họ biết. Dù sao thì người chết cũng đã chết rồi, kể cả những hình ảnh của chị em Lan cũng vậy. Đấy là tôi với cương vị của một người dân góp ý như vậy, còn lại là tùy phía các ông. Thượng tá Minh khẽ gật đầu, đúng lúc này có người chạy vào báo cáo. Thưa đội trưởng, đã có kết quả của bên giám định pháp y. Thi thể chúng ta tìm thấy dưới vách núi chính là của cô Đoàn Thị Ngọc Lan. Hiện đã thông báo với gia đình của nạn nhân tại Hà Nội để đến nhận xác. Tạm thời chúng tôi đã chuyển cái xác đến nơi bảo quản. Chưa bao giờ chúng ta lại phải tiếp xúc với một thi thể nát đến 60%. Có lẽ là người nhà nạn nhân sẽ rất sốc khi nhìn thấy cảnh đó. Cùng lúc đó, đội phó đội trọng án đi vào, trên tay cầm một túi ni lông, loại chuyên dụng đựng tang vật bằng chứng. Hồng tròn mắt ngạc nhiên khi trong túi là con búp bê công chúa, giống hệt với con búp bê mà Long từng đem về nhà trước đây. Chỉ có điều nó mới và sạch sẽ hơn. Đội phó trọng án nói: báo cáo đội trưởng, tôi tìm thấy con búp bê này trên kệ đồ lưu niệm trong phòng của Lan. Trên cổ nó có đeo một sợi dây chuyền và có hình chìa khóa nhỏ. Tôi đoán vật này có thể mở được quyển nhật ký của cô ta. Còn nữa, giám đốc công an thành phố vừa gọi điện cho tôi, nói tại sao vụ án lớn như thế này mà đội trưởng không thông báo ngay cho ông ta biết. Và ông ta rất giận vì đội trưởng tắt điện thoại. Thượng tá Minh chỉ quan tâm đến con búp bê có đeo chìa khóa, còn với sau ông không để vào tai. Thực ra trong thâm tâm ông từ lâu, ông đã biết giám đốc công an đương nhiệm ngày trước là người đứng đầu cuộc điều tra vụ án của Kiều Anh có vấn đề. Khi thượng tá Minh trình bày các phương án lần tìm manh mối đều bị ông ta gạt đi. Sau đó chính ông ta là người trình lên cấp trên xin tạm dừng điều tra vì không xác định được thủ phạm, thiếu bằng chứng. Đáng ngạc nhiên thay, ở trên lại đồng ý ngay lập tức. Ban đầu nổ ra rất nhiều tranh cãi, nhưng thời gian từ từ nhấn chìm mọi thứ vào quá khứ. Khi đó chưa ai biết, không ai có thể nghĩ ra chính cô gái hàng xóm, bản thân của nạn nhân lại là kẻ giết người. Cho nên đến tận ngày hôm nay, khi nghe báo cáo về thân thế của Lan, Thượng tá Minh đã hiểu hết mọi chuyện năm đó. Cũng vì vậy, ông chấp nhận không báo cáo vượt cấp và sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm. Đối với một chiến sĩ công an như ông, việc tìm ra thủ phạm, giải nỗi oan cho người bị chết, lấy lại công bằng cho người còn sống luôn là điều được đặt lên tiên quyết. Bao nhiêu năm qua ông ta vẫn giày vò bởi vụ án không có lời giải. Dù vẫn lập nhiều công trạng, nhưng ông cùng đội của mình không chịu nhận thăng chức. Họ vẫn kiên trì ở lại nơi này với hy vọng một ngày có thể tìm ra chân tướng của sự vụ. Bởi vậy lời lão giám đốc công an thành phố đối với thượng tá Minh cùng quân của ông bây giờ chỉ thoáng như gió bên tai. Nhìn phong thái của người đàn ông trung niên cương nghị quyết đoán, Hồng phần nào rất nể phục. Quả thật Thoại đã vô cùng tỉnh táo khi chọn ông ta là người gửi gắm những bằng chứng quan trọng. Lấy chìa khóa từ cổ con búp bê, Thượng tá Minh tay cầm quyển nhật ký của Lan, đưa chìa khóa mở cách cách. Ổ khóa nơi quyển nhật ký được mở ra. Nhìn sang phía bên Hồng, ông nói: cậu có muốn cùng tôi đọc quyển nhật ký này không? Có thể rằng bằng cách nào đó cậu cũng đã biết, hoặc là có thể không. Nhưng dù sao, tôi vẫn muốn cậu biết những thứ được ghi lại trong quyển sách này, như một lời cảm ơn của tôi đến những nỗ lực của cậu. Tất nhiên là Hùng muốn biết. Mọi thứ Hùng suy đoán vẫn chỉ là do Hùng nghĩ. Có thể nó đúng nhưng mà chưa phải sự thật. Sự thật đang nằm trong quyển nhật ký của hung thủ, một kẻ có phần hơi quái dị. Bởi cho đến lúc chết cô ta vẫn để lại những ám ảnh, từ cách ăn mặc giống người chết cho đến cách trang trí phòng ốc. Rồi cả quyển nhật ký hay con búp bê giống như con búp bê được cất ở tầng hầm của Kiều Anh, và chiếc chìa khóa trên cổ của nó cũng vậy. Có thể cô ta thực sự bị điên sau khi phải trải qua quá nhiều áp lực, hoặc có thể cô ta bị ám ảnh bởi người bản thân mà chính cô ta đã ra tay sát hại. Tất cả được giải đáp cho một quyển nhật ký kia, Hùng nói: tất nhiên là tôi muốn đọc. Tôi cũng muốn biết tất cả nguyên nhân tại sao cô ta lại ra tay một cách dã man như vậy. Còn rất nhiều thứ tôi vẫn chưa được biết. Đột nhiên điện thoại của Hùng báo có tin nhắn. Đó là tin nhắn của Ngọc, Hùng nói. Tin nhắn của vợ tôi, mấy hôm nay tôi không gọi điện về nên cô ấy có vẻ lo lắng. Thượng tá Minh gật đầu. Trong tin nhắn Ngọc viết: em và sư thầy đã xuống sân bay Đà Nẵng. Giờ em đưa sư thầy về ngôi biệt thự luôn được không anh? May mà Ngọc cũng là người cẩn thận. Mỗi khi quyết định việc gì, Ngọc luôn hỏi Hùng. Hùng vội nhắn lại: bây giờ không tiện, em hãy đưa thầy về nhà bố mẹ ở tạm 1-2 hôm. Khi nào anh gọi em hãy đưa thầy đến đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net